Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Trick or Treat. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bận làm việc một lúc lâu. Ba cái người đàn ông mới đem trên xe đồ tháo xuống. Cư An đem Lục Nhiễm Nguyên mời vào trong nhà. Ngồi vào trên ghế salon hướng về phía đứng dậy Dina nói. Ngâm một bình trà. Cà phê hắn cùng không quen. Lục Nhiễm Nguyên nghe liền vội vàng gật đầu nói. Vẫn là trà tốt. Cà phê vật này bình thường ta cũng không làm sao uống. Vẫn là uống trà trước phải sức lực. Ngoặc kép. Nhìn Cư An cùng Vương Phàm hai đứa bé ở trên ghế salon chơi. Lục Nguồn Sáng hướng về phía hai đứa nhỏ Oa Nhi nói. Các người còn có nhận biết hay không phải Lục Bá Bá? Ngoặc kép, hai đứa nhỏ Oa Nhi ngẩng đầu nhìn Lục Nhiễm Nguyên hướng về phía Lục Nguồn Sáng liệt cái miệng cười. Lục Nhiễm Nguyên đã tới trong nhà 2-3 lần. Vương Phàm đều không ở đây. Cô Ra cùng Hồ Tử ngược lại là gặp qua. Hai đứa nhỏ quả cầu thịt nơi nào có thể nhớ Lục Nhiễm Nguyên à? Hướng về phía cười một chút liền là tốt. Hai đứa nhỏ Oa Nhi cũng không sợ sinh. Thấy người hướng về phía nói chuyện đều là cười khanh khách. Rất là tuyển người thích. Lục Nhiễm Nguyên trêu chọc hai cái đứa trẻ. Quay đầu đi theo Vương Phàm cùng Cư An ba người nói chuyện phiếm. Buổi trưa giữ lại ăn bữa cơm. Buổi chiều Lục Nhiễm Nguyên mới lái xe trở về. Cư An đem thịt bò bỏ vào bán tải kế bên người lái chỗ ngồi. Tính cách hào sảng lão Lục cũng không làm sao từ chối. Nói tiếng khách khí, lên xe, kế tiếp 2-3 ngày. Cư An cùng Vương Phàm hai gia đình đều là chuẩn bị Halloween đồ. Mắt thấy tiết viết mỗi một ngày đến gần. Vùng lân cận nhà cũng đều cải trang liền đứng lên. Nhà nhà cũng cúp đèn màu. Buổi trưa một cơm nước xong. Cư An mang người một nhà người bắt đầu chuẩn bị buổi tối bí ngô đèn. Lục Nhiễm Nguyên mang tới lớn bí ngô Cư An chỉ chừa 4-5 cái. Còn lại cũng tặng người. Vương Phàm người một nhà ngày hôm nay cũng là ăn xong rồi cơm chưa liền trở về trong nhà mình đang. Hoàng sống ở trong nhà có khắc bí ngô đèn. Nói là người một nhà khắc đèn. Thật ra thì chỉ có Dina cùng Cư An hai người động thủ. Sư tử nhỏ còn nhỏ bước bắp chân mà không trung thực. Đãi trước cái gì cắn cái gì. Bị Dina bỏ vào trẻ nhỏ ghế bên trong ngồi. Trong tay chơi một cái thành nhân quả đấm lớn tiểu nam dưa. Nini phụ trách cho bí ngô bức tranh tuyến. Chính là ở bí ngô lên đồ ra ánh mắt lỗ mũi và miệng cái gì. Cư An cùng Dina khắc ra hai cái chính thống điểm bí ngô. Liền chuẩn bị giúp Nini cùng con trai có khác. Nini chỉ hai cái nhỏ một chút bí ngô hướng về phía Cư An hai người nói. Ba ba, mẹ, đây là ta cùng em trai. Dương mắt thấy được bí ngô lên vẽ sai lệch bập môi ánh mắt lỗ mũi. Cư An cười đối với nhà đầu nói. Ngươi cùng em trai nếu là lớn lên như vậy, chúng ta có thể muốn đau đầu chết luôn. Dina cười đẩy hạ Cư An. Nini vẽ thật không tệ. Vậy cùng mẹ cùng đi đại bàng bí ngô. Ngoặc kép, Nini sau khi nghe từ trên cái băng ghế tuột xuống chạy tới Dina trong ngực. Lúc này trẻ nhỏ ghế sư tử nhỏ không vui. Không ngừng kêu, mẹ, mẹ, ngoặc kép, Cư An vội vàng đem con trai từ trẻ nhỏ trong xe ôm ra. Bỏ vào trên đùi muốn mang cùng nhau khắc bí ngô. Ai biết sư tử nhỏ uốn tới ẹo lui. Vẫn là lẩm bẩm, mẹ, mẹ, ngoặc kép. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Nini nói. Nini, ngươi tới ta bên này. Để cho em trai đến mẹ bên kia đi. Nini sau khi nghe chạy tới Cư An bên cạnh. Dina nhận lấy con trai. Lần này nhóc mới yên tĩnh lại. Nhìn Dina đại bàng liền một hồi bí ngô. Nhóc lại không trung thực. Hướng về phía Nini hô. Chị, tới. Nini đang vui vẻ nhìn Cư An đại bàng bí ngô đâu. Đầu cũng không biết nói. Chờ một hồi. Ta trước xem ba ba khắc bí ngô. Ngoặc kép. Nhóc mới yên tĩnh lại. Cư An trước tiên ở bí ngô canh tử lên cắt một vòng. Đem bí ngô nhương lấy ra ngoài. Móc ra nhương tử bỏ lên bàn qua báo chí. Đem bí ngô bên trong cũng dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó đè Nini vẽ tuyến khắc đứng lên. Cái này là Nini vẽ em trai. Hai cái mắt tam giác tình một cái lần trước cái hạ. Lỗ mũi vẫn là nghiêng. Trong miệng còn có mấy cây răng nhỏ. Chờ bí ngô cũng điêu khắc tốt lắm. Cứ ăn cùng Dina đem bí ngô bỏ vào cửa. Chờ lúc buổi tối đem bên trong cây nến đốt lên tới là được rồi. Khắc tốt lắm bí ngô. Nini liền không kịp đợi đem mình trang phục và đạo cụ mặc vào. Đỉnh đầu thuyền dài mạo phía trên vẽ một đầu khô lâu. Còn đeo một con mắt che chở. Một cái tay bên trong còn cầm cái lưỡi câu. Lưỡi câu hộ thủ hoàn toàn che ở bé gái tay nhỏ bé. Nhìn như giống như là một cái lưỡi câu tay giả. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn để cho Dina dùng mi bút họa lên hai phiết chút rear map. Ngang hông giống vậy trói một cái này lon loan đao. Mặc vào quần áo nhà đầu hiển nhiên rất hài lòng. Vòng quanh phòng khách đi tới đi lui. Cứ ăn nhìn nha trên gương mặt hai phiết chút rear map quả muốn cười. Thấy chị ăn mặc lòe loẹt sư tử nhỏ cũng phải đem mình bộ đồ mới mặc vào. Dina không thể làm gì khác hơn là mang sư tử nhỏ đi thay quần áo. Chờ con trai lần nữa lúc xuống lầu. Đã biến thành một cái Iron Man. Nhưng mà cái này Iron Man rõ ràng chưa ra hình dáng gì. Đến trên ghế salon còn nương nhờ mẹ trong ngực. Siêu cấp anh hùng biến thành dính mẹ anh hùng. Sắc trời càng ngày càng trễ. Đúng cái tiểu khu bên trong cũng bắt đầu sáng lên. Nhà nhà đều là treo đèn màu. Cửa điểm bí ngô đèn. Vương Phàm lúc này đẩy con trai hồ tử xe ô tô tử đến cư ăn trong nhà. Đi, chúng ta muốn kẹo đi. Cư ăn ngẩng đầu nhìn một cái Vương Phàm trong xe hồ tử. Được chứ, cả người con nhện quần áo. Ngồi ở trẻ nhỏ đẩy trong xe nhện con hiệp lóe sáng đăng tràng. Dina lúc này đang đánh giả trang Teddy cùng Võ Tòng còn có phát điều cùng nhiều đóa mấy cái. Teddy trên cổ bị Dina bộ cái cánh hoa. Toàn bộ một cái gấu bự đầu giống như là mọc lên ở cánh hoa trong. Võ Tòng chính là mặc cái áo lót phục. Mang cái nón nhỏ bị ăn mặc liền một cái bóng bầu dục lực sĩ thể thao. Còn như phát điều mấy cái trên mình thả thứ gì cũng thả không dừng được. Một hồi liền bị kéo xuống. Hai con sư tử cùng con báo nhỏ cũng ham chơi. Dina lấy hai lần vứt bỏ hướng về phía cư ăn nói. Nếu cô ra ở nhà phát kẹo, vậy ta cũng phát kẹo đi. Ngươi mang nhỏ Iron Man đi đòi kẹo. Cư ăn sau khi nghe đem nhỏ Iron Man bỏ vào trong xe. Hô một tiếng. Nini, chúng ta đi đòi kẹo liền. Nini sớm liền đi ra ngoài. Nhà đầu không cùng các người đòi kẹo. Người ta có mình đội ngũ. Đi theo Emily còn có Jerry mấy đứa con nít cùng đi ra ngoài. Dina hướng về phía cư ăn nói. Đưa lên nhỏ nylon bí ngô thùng. Thả vào hai đứa bé trong ngực. Cư ăn cùng Vương Phàm hai người đẩy hai cái ngồi ở trong xe siêu cấp anh hùng ra cửa. Hai người quyết định trước từ Meyer trong nhà bắt đầu. Đến Meyer cửa nhà. Gõ cửa một cái. Meyer nhà bảo mẫu liền tới mở cửa. Cư ăn cùng Vương Phàm nói câu. Halloween. Ngoặc kép. Sau đó ngồi chồm hổm xuống hướng về phía con trai nói. Nên nói cái gì? Ngoặc kép. Lúc xế chiều Dina đã dậy. Buổi tối nhìn người thời điểm nói gì? Trích trích. Cư ăn nhà sư tử nhỏ nói. Đầu hổ đi theo nói. Không cho kẹo liền càn quấy. Tiếng Trung Anh cùng lên không sợ ngươi nghe không hiểu. Bảo mẫu vui vẻ cười lấy ra một cái thủy tinh chén đưa tới hai cái oa nhi trước mặt. Hai đứa nhỏ người thấy kẹo lập tức bắt. Cứ ăn nhìn con trai còn muốn đưa tay liền nói. Nắm một cái là được. Còn muốn đi phía dưới bắt đâu. Chủ yếu chính là vì chơi. Cho dù là chiếm được kẹo. Đại nhân cũng không cho bọn nhỏ ăn nhiều ít. Bảo mẫu nhìn hai đứa nhỏ người bắt xong rồi kẹo. Ngồi chồm hổm xuống hướng về phía hai đứa nhỏ người hỏi. Lần này còn càn quấy sao? Ngoặc kép, hai đứa nhỏ người ôm trong tay ni lon bí ngô thùng lắc đầu một cái. Không được, no, ngoặc kép, cư ăn cười hỏi, Meyer người đâu, làm sao không ở nhà? Ngoặc kép, bảo mẫu cười trả lời, Meyer tiên sinh đi công ty đi, cùng buổi tối mới trở về. Vậy ngươi bận bịu đi, chúng ta đi hạ một nhà, Vương Phàm hướng về phía bảo mẫu cười một cái nói. Để cho hai đứa nhỏ oa nhi cùng bảo mẫu gặp lại. Hai người đẩy xe lượn quanh quay đầu. Vương Phàm nhà phía dưới chính là Hầu Sâm cùng Wendy nhà. Hầu Sâm không có ở đây, chỉ có Wendy ở nhà phát kẹo. Đi theo trò chuyện hạ. Hai người đẩy xe hướng hạ một nhà. Nhà này là mục trường độc thân cowboy. Toàn bộ nhà ngược lại là bố trí không tệ. Còn treo mấy cái màu trắng đầu khô lâu. Bất quá người không có ở đây. Trực tiếp ở cửa thả trên một cái ghế mặt có cái giấy bản viết. Chủ nhà có chuyện, bọn nhỏ tự mình ra tay. Sau đó còn vẽ một quái mô quái dạng ác ma đầu. Giấy bản bên cạnh trong giỏ thả ngay ngắn như nhau thẳng đứng sô-cô-la ca tụng. Cự An cùng Vương Phàm giúp con trai mỗi người cầm một bỏ vào thùng nhỏ bên trong. Sắc trời hoàn toàn đen xuống. Tiểu khu đèn đường chiếu tiểu khu trên đường một mảnh ánh sáng. Đối diện thì gặp phải một đám đứa trẻ. Chừng 10 tuổi cỡ đó. Không phải trong tiểu khu đoán chừng là trấn trên. Có nhỏ cương thi, công chúa nhỏ, lính cảnh sát lộn xộn cái gì xách thùng nhỏ cõng túi phải bố cái gì cũng có cùng nhau thật vui vẻ. Từng nhà đòi kẹo quà, mang con trai lại đòi hai nhà lúc này mới thấy được ni ni một đám. Dâu dài nữ hải tặc đang cùng người khổng lồ xanh Jerry còn có duy kinh người Emily cùng nhau. Trước sau tổng cộng 7-8 đứa bé, nhiệt nhiệt nháo nháo. Kỳ quái không thể tiểu hải trộm không muốn đi theo cứ ăn cùng đi ra ngoài đòi kẹo đâu. Cảm tình người ta là có tổ chức à? Thấy được cứ ăn, tiểu hải trộm vui vẻ giơ thùng nhỏ nói. Ba ba, ta đòi mau hơn nửa thùng. Nói xong đưa đầu ở em trai thùng nhỏ bên trong nhìn một chút. Thấy em trai chỉ chiếm được một chút xíu liền nói. Ba ba, người tốc độ cũng quá chậm. Em trai chỉ có như thế một chút. Nhỏ Iron Man thấy chị trong thùng kẹo rõ ràng so trong ngực mình hơn. Liền bắt đầu nắm chị thùng nhỏ. Đem kẹo đi mình trong thùng thả. Tránh nghĩ anh hùng gặp kẹo biến thành vô sỉ cướp phỉ. Ngăn lại liền con trai đẩy xe tiếp tục mình đòi kẹo nghiệp lớn. Chơi mau một tiếng mới đem tiểu khu nhà nhà đòi hoàn. Mới vừa về đến nhà. Liền thấy Nini đang mang người bạn nhỏ ở cửa nhìn quanh. Thấy cứ ăn đẩy em trai trở lại. Tiểu hải trộm nhảy vẫy tay. Ba ba, dẫn chúng ta đến trấn trên đi đòi kẹo đi. Mới vừa đem Iron Man đẩy trở về nhà bên trong. Cứ ăn lại lĩnh nhiệm vụ mới. Mở GMC mang một đám đứa con nít nhỏ đi trấn trên đòi kẹo. Đi ngang qua cửa tiểu khu thời điểm thấy ven đường ngừng chừng 10 chiếc xe. Đều là mang đứa trẻ tới đòi kẹo. Bất luận có biết hay không mọi người cũng biết cười gật đầu chào hỏi. Lái xe đến trấn trên khắp nơi đều là tiết viết ăn mặc bọn nhỏ. Đem đứa trẻ cửa để xuống. Cứ ăn lái xe đi theo bọn nhỏ. Nhìn mấy cái oa nhi từng nhà gõ cửa đòi kẹo. Trong chốc lát thùng nhỏ liền đầy. Đi theo trở lại trên xe đem trong thùng kẹo rót vào riêng mình trong túi. Tiếp tục gọn nhẹ ra trận. Một mực chơi đến mau 9 điểm. Cứ ăn mới đem tiểu khu đứa trẻ mang về tiểu khu. Trấn trên đứa trẻ cũng mỗi người về nhà. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.